Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 2032, nhà ai thiếu niên? Tuân Diễn tràn đầy đồng cảm, Tuấn Nghi ba mặt gặp nước, binh lực chảy ra không mở, cường công là không quá hiện thực, cho nên hắn quyết định áp dụng Hứa Du kế xưa, xây đập vây thành, dìm nước Tuấn Nghi. Mùa mưa sắp tới, đến thời điểm phía dưới mấy trận mưa rào, Tuấn Nghi thành thì phao trong nước, tự sụp đổ, cho nên Tuân Diễn đến Tuấn Nghi về sau, không có an bài người chế tạo khí giới công thành, lại sai người xây đập. Hứa Du năm đó xây một nửa đập còn lưu lại một bộ phận. Hắn thì tiếp lấy thi công, hết ngày dài lại đêm thâu, gióng trống khua chiêng. Chính là muốn để trong thành Lục Nghị nhìn đến hắn quyết tâm. Từ bỏ không thực tế tưởng tượng, hoặc là phái người hướng Mãn Sủng cầu viện, hoặc là bỏ thành đầu hàng. Đồng Chiêu tán thành Tuân Diễn phương án, lại tiến một bước đưa ra. Tuấn Nghi có thể vây mà không tấn công, Trần Lưu lại có thể cường công, xây đập hoàn thành, đem Lục Nghị vây ở trong thành về sau. Liền có thể lưu một bộ phận kỵ binh giám thị Tuấn Nghi. Sau đó đem chủ lực điều đi Trần Lưu. Cầm xuống Trần Lưu, không chỉ có thể thu hoạch được trong thành vật tư, còn có thể ngăn cản xuôi theo Lãng Đãng Mương cùng Tuy Thủy mà đến cứu viện binh. Triệt để đoạn tuyệt Lục Nghị hy vọng. Tuân Diễn tiếp thu Đồng Chiêu đề nghị. Lục Nghị tập kích bất ngờ Trần Lưu sự tình để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Hắn không muốn chính mình công Trần Lưu thời điểm bị Lục Nghị ở sau lưng đâm một đao. Cho nên trước xây đập đem Lục Nghị vây quanh. Nếu như Lục Nghị còn dám ra khỏi thành, Lữ Bố, Triệu Vân xuất lĩnh kỵ binh sẽ để cho hắn có đến mà không có về. Lục Nghị cũng không có nhàn rỗi. Tại Tuân Diễn xây đập thời điểm, hắn phái binh ra khỏi thành, chơi mấy lần dạ tập, phá hư một số đất đập. Nhưng Tuân Diễn phòng cực kỳ nghiêm mật, không có để Lục Nghị chiếm cái gì thực chất tính tiện nghi. Bị phá hư đất đập rất nhanh chữa trị, công trình tiến độ cơ bản phù hợp hắn mong muốn. Duy nhất phiền phức cũng là Tuấn Nghi thành xung quanh trăm dặm bách tính đều trốn. Bắt không được đầy đủ dân phu, chỉ có thể từ các tướng sĩ chính mình thi công, ngày đêm lao động. Còn muốn phòng bị đầu tường ám tiễn đánh lén, làm đến thể xác tinh thần mỏi mệt, tiếng oán than dậy đất. Tuân Diễn, Đồng Chiêu lại không dám khinh thường, nghiêm phòng tử thủ, không cho Lục Nghị ra khỏi thành đánh lén cơ hội. Tôn Sách đứng tại trước điện, vỗ nhẹ lan can, nhìn về nơi xa phương bắc bầu trời, mưa phùn cuồn cuộn, phương bắc bầu trời mây đen dày đặc. Trận mưa này đã phía dưới 2 ngày, tuy nhiên một mực không lớn, lại cũng không có ngừng ý tứ, nhiệt độ không khí cũng không thấp, chỉ là khắp nơi ướt sũng, khiến người ta rất không thoải mái. Riêng là đối đến từ Duyện Châu Mao giới mà nói, cách một dòng sông, kiến nghiệp so Giang Bắc càng lộ vẻ oi bức, hắn không có chuẩn bị, y phục mặc đến có chút nhiều, ra một thân mồ hôi. Trong ngoài y phục đều dính nước, dán ở trên người, Tào Tử Tu thật đúng là tốt ý tứ a. Tôn Sách quay người nhìn lấy Mao giới, đưa muội muội ta cùng cháu ngoại trở về cũng coi như, làm sao liền Đinh phu nhân cũng trả lại. Cha con bọn họ đối địch với ta, thì không sợ ta đưa các nàng đều chặt. Mao giới khom người thi lễ, đại vương, Tào sứ quân cũng là bất đắc dĩ. Sớm tại viên đàm nhập cảnh mới bắt đầu, hắn liền muốn quy ẩn sách, đã phái người quét sạch đình viện, chỉ là cha mệnh khó vi phạm, không thể không như thế. Hắn cùng sứ quân không chỉ có quan hệ thông gia nguyên cớ, càng có chi giao nhờ, tin tưởng đại vương không phải thương tổn phụ nữ và trẻ em người. Tôn Sách hừ một tiếng, vân vê ngón tay, nảy sinh ác độc nói. Cái này chưa chắc đã nói được, ta giết người cũng không ít. Mao giới không lên tiếng, hắn biết Tôn Sách Miệng phía trên nói đến càng hung ác, càng không có khả năng thật giết Đinh phu nhân. Việc đã đến nước này, giết Đinh phu nhân cũng không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ cùng Tào Ngang bất hòa, xấu chính mình danh tiếng. Rất không cần phải, Tào Ngang hướng thiên tử đầu hàng là trung hắn vốn chính là triều đình ủy nhiệm Duyện Châu Thứ Sử. Không phải Tôn Sách bộ hạ đi Ích Châu là hiếu, bản thân cũng không thể chỉ trích chỗ, Tôn Sách cũng sẽ không bắt hắn lại không thả. Sau cùng thắng bại quyết định bởi ở chiến trường, mà không phải quyết định bởi tại Đinh phu nhân tánh mạng. Điểm này, tất cả mọi người rõ ràng. Tào tử tu thụ ta lớn như vậy ân, tương lai cùng ta giao đấu, muốn để mấy cái bỏ à? Tào sứ quân sẽ không làm như thế bất nghĩa sự tình. Mao Giới chắp tay nói ra, hắn chính miệng nói qua, đời này tuyệt không cùng đại vương giao đấu. Nếu như Tào Ích Châu ép hắn làm như thế, hắn thà rằng giải ngũ về quê, bó tay chịu trói. Thật ra, đại vương có thể tin tưởng Tào sứ quân. Tôn Sách xoay người, tựa ở trên lan can, cười híp mắt đánh giá Mao Giới, người tin tưởng hắn sao? Ta tin tưởng. Mao Giới đón Tôn Sách ánh mắt trấn định. Đại vương, Tào sứ quân trung hiếu nhân nghĩa, là trong loạn thế quân tử, rất được ta Duyện Châu Tuấn Kiệt tin phục. Trần Cung, Vu Cấm ly biệt quê hương, theo Tào sứ quân đã đi đến Ích Châu. Trình Dục Thành phá bị bắt, cận kề cái chết cũng không tiếp thụ viên đàm lễ vật, cũng là chứng cứ rõ ràng người đã tin tưởng Tào tử tu, vì cái gì không cùng hắn đi Ích Châu? Mao Giới chuyển khai ánh mắt, thở dài một hơi, thật lâu mới lên tiếng, nghĩa không còn nhục, ta tuy nhiên khâm phục Tào sứ quân phẩm đức, lại không tin tưởng bọn họ cha con có thể đánh bại đại vương. Ích Châu có thể tự thủ, lại không đủ tranh giành thiên hạ, học theo Hàm Đan cũng rất khó hậu sinh khả úy. Đã như vậy, cần gì phải nhiều tạo sát thương, không bằng trở lại Thôn Sách, bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Tôn Sách gật gật đầu, Duyện Châu chính loạn, sợ không cách nào an tâm. Sách, nếu như Hiếu Tiên không chê, thì tạm thời lưu tại Kiến Nghiệp đi, tương lai bình định Duyện Châu, lại trở về thôn không chối từ. Mao Giới khom người lĩnh mệnh, Tôn Sách cùng Trương Hoành, Ngô Phiên thương lượng một chút, quyết định an bài Mao Giới trước tiên ở Trương Hoành thủ tướng phủ làm duyện sử. Quen thuộc sau một thời gian ngắn lại cụ thể nhiệm vụ. Thủ tướng phủ có ủy nhiệm tuyển bạt quan viên trách nhiệm. Mao Giới tại Duyện Châu lúc phụ trách thì là chuyện này. Hiện tại còn làm sự kiện này, xe nhẹ đường quen, làm người lại thanh liêm công chính, rất thích hợp làm công việc này. Cho tới bây giờ, Duyện Châu người còn không có hình thành phe phái cơ sở. Từ một cái Duyện Châu người tới làm sự kiện này, cùng bất kỳ một cái nào phe phái đều không có trực tiếp liên quan. Có thể để tránh cho khác biệt giữa hệ phái công kích. Đinh phu nhân tỉ muội khom người hạ bái, hướng vương hậu Viên Hành hành lễ. Viên Hành cúi cúi người, thân thủ trống không xuất hiện, lại sai người an bài chỗ ngồi, mời các nàng vào chỗ. Tôn Thượng Anh cũng dẫn hài tử tiến lên. Viên Hành đứng dậy rời chỗ, lôi kéo Tôn Thượng Anh tay ôn nhu an ủi, lại yêu thương xoa bóp hài tử khuôn mặt nhỏ. Người ta đều nói cháu ngoại giống A Cửu, đứa nhỏ này còn thật có chút giống đại vương đây. Viên Hành tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối viên quyền các loại người cười nói, đem mấy hài tử kia đặt ở liếc một chút, giống không phải thân huynh đệ. Lại nói với Tôn Thượng Anh, tốt, tốt, không phải thương tâm, đại vương dưỡng được ngươi lên mẹ con các ngươi. Tiếp qua mấy năm, các loại đại vương công phá Ích Châu, cầm Tào tử tu đến, vợ chồng các ngươi cha con chẳng phải lại có thể đoàn viên a? Đinh phu nhân cũng không nhịn được, cười nói, vương hậu nói đúng, a anh, ngươi thì không cần lo lắng, đứa nhỏ này có thể theo mấy vị vương tử cùng nhau đùa giỡn. Cũng là hắn phúc khí, thật muốn đi Ích Châu, có thể học ra cái gì tốt đến. Đinh Như Ý nghe, nhịn không được kéo một chút Đinh Phu Nhân tay áo, ra hiệu nàng không nên nói nữa. Đinh Phu Nhân đối Tào Tháo oán khí cực nặng, vừa nhắc tới Tào Tháo liền không có lời hữu ích, bình thường nói một chút cũng liền thôi. Tại Viên Hành trước mặt nói, không khỏi mất mặt, Đinh Phu Nhân hiểu ý, cũng cảm thấy thất lễ, đem đằng sau lời nói lại nuốt trở về. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Viên Hành nháy mắt, Viên Quyền lập tức đứng dậy đi xem, vừa đi đến cửa miệng, có nữ vệ đến báo, Tôn Tiệp cùng Hạ Hầu xưng đánh lên. Đinh Như Ý giật mình, liền vội vàng đứng lên thỉnh tội. Hạ Hầu xưng so Tôn Tiệp muốn lớn hơn 3 tuổi, 2 năm này lại cùng Tào Ngang tập võ, thân thủ rất không tệ. Cái này muốn là đả thương Tôn Tiệp, cái kia có thể có chút phiền phức. Viên Quyền lại không nóng nảy, một bên khiến người ta đem Tôn Tiệp bọn họ gọi tới, một bên không nhanh không chậm hỏi đầu đuôi. Nữ vệ nói, Hạ Hầu xưng huynh đệ ở ngoài điện chờ tiếp kiến, gặp phải đi ngang qua Tôn Tiệp bọn người, nguyên bản còn tốt, lão bằng hữu gặp mặt, nói đến thật vui vẻ. Về sau thông báo tính danh, biết được hoàng tự là Hoàng Trung Nhi Tử, nhất thời sắc mặt thay đổi, nói vài lời lời nói nặng. Tôn Tiệp không phục thì cùng Hạ Hầu xưng sặc lên, sau đó thì động thủ. May ra Hạ Hầu Hành, Hạ Hầu Bá kịp thời ngăn lại, thật cũng không dây dưa bao lâu thời gian. Nữ vệ còn chưa nói xong, một đám choai choai hài tử bị nữ vệ mang vào. Tôn Tiệp, Hạ Hầu xưng đi ở phía trước, một người ô một cái mí mắt, nghiến răng nghiến lợi, một cái không phục một cái, giống một đôi chọi gà. Xem ra, Hạ Hầu xưng giống như là ăn thiệt thòi, tay trái bưng bít lấy vai phải, mí mắt có chút đỏ. Đại Hồ, đây là có chuyện gì? Viên Hành không nhanh không chậm hỏi. Tôn Tiệp chắp tay thi lễ, ông cụ non nói ra, khởi bẩm mẫu hậu, không có việc gì, chính là ta cùng Hạ Hầu xưng xa cách từ lâu gặp lại. Tiểu luận bàn một chút, xem hắn mấy năm này có dùng hay không dùng công. Thật sao? Kết quả như thế nào? Vẫn được, khí lực không nhỏ, thân thể cũng so trước kia lớn mạnh một số, cũng là dạy hắn võ nghệ sư phụ không được. Tôn Tiệp nghiêm trang nói ra, hắn sẽ chỉ trên chiến trường võ nghệ, sẽ không góc đến, quyền cước càng là một đạp hồ đồ, bị ta nhẹ nhõm bắt, ngươi chơi xấu. Hạ Hầu xưng không phục kêu lên, ta A Huynh nói, góc đến là vai hề tài mọn, không phải kỹ thuật giết người, không thể dùng để luận võ đây. Ngươi A Huynh biết cái gì? Tôn Tiệp chẳng thèm ngó tới, lời vừa ra khỏi miệng, lúc này mới nhớ tới Hạ Hầu xưng nói A Huynh không phải Hạ Hầu Hành, Hạ Hầu Bá, mà chính là Tào Ngang, vội vàng hướng Tôn Thượng Anh thi lễ, nhị cô, ta nói sai, nhị cô phụ không phải cái giám. Ếch, nhìn đến Tôn Tiệp quẫn bách, trên đường mọi người cũng nhịn không được cười, chỉ có Viên Hành nhịn xuống, không cười. Nàng nhẹ nhàng hư một tiếng, không nói đến các ngươi trước kia thì là bạn tốt, liền nói là ngươi nhị cô mang về khách nhân, ngươi cũng không nên cùng người động thủ, tay ngươi quá nhanh, muốn mài mài một cái, phạt ngươi chép một lần Tôn Tử binh pháp, có thể phục. Tôn Tiệp gãi gãi đầu, chẳng hề để ý, mẫu hậu, khác chép Tôn Tử binh pháp, à, ta đều biết lưng, đổi chép Ngô Tử đi. Có thể, Viên Hành nín cười, phất phất tay áo, đi xuống đi. Thật tốt chiêu đãi đường xa mà đến bằng hữu, quân tử không chỗ tranh giành, tất cũng bắn hồ, thật muốn phân thắng bại, đi quan đức đường so sạng nghệ a, mời ngươi tam cô làm trọng tài. Ây, Tôn Thắng lại bái, quay người mang theo một đám nhỏ đồng bọn đi, ngẩng đầu mà bước, giống như là đánh thắng trận lớn tướng quân, đi hai bước, gặp Hạ Hầu Xưng không có đuổi theo, lại quay trở lại đến, ôm lấy Hạ Hầu Xưng bả vai liền đi. Rõ ràng Hạ Hầu Xưng cao hơn hắn một số, xem ra có chút khó chịu, hắn lại tuyệt không cảm thấy. Đại đại liệt liệt vỗ Hạ Hầu Xưng bả vai, ta nói A Xưng, người A huynh nói những cái kia đây, cũng có đúng hay không? Góc đến vốn chính là trong quân võ nghệ, làm sao thành vai hề tài mọn? Hắn cũng là sách ngốc, ngươi không thể toàn nghe hắn. Riêng là hiện tại đến Ngô Quốc, ngươi muốn nghe ta, ta đều đánh thắng ngươi, còn có thể lừa ngươi. Ngươi nghe ta, ta liền dạy ngươi. Hạ Hầu Xưng không ngớt lời đáp ứng, một bên khoa tay vừa nói, ngươi nhất định phải dạy ta. Riêng là sau cùng một chiêu kia, Đinh phu nhân, Đinh Như Ý hai mặt nhìn nhau, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN